đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, giết Ngu Thượng Nhung. Ba càng cầu đặt mua. Cái kia toàn thân cáu bẩn cùng khí tức quỷ dị, giống như là một đoàn hắc vụ, dính tại chung quanh hắn. Con đường hắn đi qua tuyến bên trên, cây cỏ khô héo theo, cho đến rời đi kiếm khư lăng mộ phạm vi, hắn mới chậm rãi ngừng lại. Mấy phạn hải mở bát mạch tu hành giả, từ đằng xa bay tới. Sau khi hạ xuống, đồng thời khom người, bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, ngài cái này là, nhìn thấy Trương Viễn Sơn cái này bức quỷ bộ dáng, còn sót lại những này đệ tử lại như thế nào không sợ hãi. Chính nhất đạo lưu lạc đến nay, bốn phía đào vong không giả, cũng không có tất yếu chỉnh thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ a. Tốt xấu còn có mấy tên đệ tử đi theo. Trương Viễn Sơn chậm rãi ngẩng đầu, mở to mắt, cặp mắt kia hiện lên băng lãnh quang mang, tay phải vừa nhấc, trong tay toát ra tử sắc xúc tu giống như năng lượng. Xúc tu kết nối trưởng ấn, tan ra bốn phía, trưởng môn, mấy đệ tử không kịp phản ứng, liền bị những cái kia quỷ dị trưởng ấn bắt lấy cổ. Nhất cái hai chân rời đi mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trưởng môn của bọn hắn Trương Viễn Sơn. Hắn nhóm không biết xảy ra chuyện gì, sợ hãi tràn ngập nội tâm. Ngay sau đó, hô hấp trở nên gấp rút, trưởng ấn bắt đầu thu nạp. Trưởng môn, không nên, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc là, Trương Viễn Sơn gương mặt kia, liền giống như là vỏ cây đồng dạng, trở nên cứng ngắc, không tình cảm chút nào. Mắt bên trong cũng tràn ngập lạnh lùng. Các đệ tử bị xúc tu nâng lên, lên tới giữa không trung, những đệ tử kia thân bên trên khí tức, từng chút địa thuận xúc tu hướng Trương Viễn Sơn thân bên trên thu nạp. Sau đó không có vào thân thể bên trong. Thật, chấm ngoặc kép, Trương Viễn Sơn mở ra môi khô khốc, phun ra một hảo tự. Sạt soạt, trưởng ấn đột nhiên khóa chặt. Những này đệ tử ngoẹo đầu, không có khí tức, trên người bọn họ sinh mệnh năng lượng cũng được những cái kia xúc tu hấp thu hầu như không còn, trở nên càng ngày càng khô quát, khó coi. Xúc tu thu hồi, những cái kia khô quát thi thể toàn bộ rơi xuống. Lúc này, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp, không nên tại nhàm chán mục tiêu lãng phí thời gian. Trương Viễn Sơn cúi đầu xuống, gật đầu, được, nắm chặt dây thừng, lôi kéo thi thể, tiếp tục đi tới, đảo mắt ở giữa, liền biến mất ở rừng cây bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Viễn Sơn lôi kéo khô quắt thi thể, đến một chỗ bên hồ. Hắn dừng bước lại, ngừng chân nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói, Kim, Đình, Sơn. Bên tai vẫn y như cũ vang lên tiếng ra lệnh, tiếp tục đi đường, Kim Đình Sơn không phải mục tiêu của ngươi. Chấm ngoặc kép, được, Trương Viễn Sơn lôi kéo thi thể, hướng phía nơi xa tiếp tục đi tới. Kỳ quái là, hắn tiến lên lộ tuyến, đúng lúc là nhất cái khô héo vòng xuất hiện phương hướng. Toàn bộ khô héo vòng hợp thành một đường, cho đến tiêu thất bên hồ phần cuối. Cũng chính là lúc này, ở bên hồ lâm ở giữa phía trên, nhất đạo bạch y thân ảnh, nhìn xem Trương Viễn Sơn tiêu thất phương hướng, lẩm bẩm nói, khôi lỗi. Diệp Thiên Tâm nhìn một chút mặt hồ, lại nhìn một chút Kim Đình Sơn phương hướng, lộ ra do dự chi sắc. Sáng ngày thứ hai, trời u ám, có vẻ hơi tối. Thanh Ngọc Đàn bên trên, yên tĩnh tường hòa, tại Thanh Ngọc Đàn trung gian, lại đứng một người, khép hờ lấy hai mắt, hai tay gấp lại trước người trên chuôi kiếm. Nhị tiên sinh, ngươi còn là đừng chờ. Chính nhất đạo địa bàn sớm đã là U Minh giáo, Trương Viễn Sơn lại là có tiếng nhát như chuột, làm sao có thể hội trở về. Bên cạnh một tên U Minh giáo đệ tử khom người nói. Ngu Thượng Nhung không có mở to mắt, mỉm cười, nói ra, không vội vã, cái này, chấm ngoặc kép, đa tạ hảo ý của ngươi. Ngu Thượng Nhung ôn hòa nói. Đúng lúc này, Thanh Ngọc Đàn phía trước vài dặm phạm vi tham thiên thụ mộc xuất hiện từng khối mặc sắc khu vực. Nhị tiên sinh, giống như nhanh trời mưa, Giáo chủ nói, để vãn bối hảo hảo chiêu đãi ngài. Tên đệ tử kia đột nhiên cảm thấy trong truyền thuyết kiếm ma thật tốt bình dị gần gũi, nên là hảo hảo khách sáo, không chừng thành cho thỏa đáng bằng hữu. Sau này ra ngoài hành tẩu giang hồ, cùng người một đề chính mình nhận thức kiếm ma, có mặt mũi, lui ra phía sau. A, Ngu Thượng Nhung không quay đầu lại, mà là hơi hơi bên cạnh mi. Sau lưng đột nhiên bắn ra một cỗ cương khí. Tên kia U Minh giáo đệ tử, bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến ra thanh ngọc đàn bên ngoài. Hắn bay ra ngoài một giây lát ở giữa, xem như nghĩ rõ ràng. Giáo chủ lão nhân ra ông ta nói rất đúng. Trong truyền thuyết nhị tiên sinh quả thật là mặt ngoài ấm đáng sợ người. Ngu Thượng Nhung nhìn về phía trước rừng cây khu vực, trong tay trường sinh kiếm xuất hiện nhỏ xíu rung động. Hắn không có sợ hãi cùng lo lắng, khóe miệng ngược lại lộ ra mỉm cười. Cường địch, trường sinh kiếm lại lần nữa rung động, phảng phất cùng chủ nhân tâm hữu linh tê. Có lẽ vậy, cái này dạng mới có thú. Hắn thích khiêu chiến, thích cường địch, nhất là tại vạch mất nhất cái danh sách về sau. Hắn cảm thấy rất vô vị, rất nhiều cái gọi là cao thủ, yếu đến không thú vị. Phía trước xuất hiện năng lượng quỷ dị ba động, ngược lại là cực kỳ hứng thú. Cái kia một đời rừng cây, dần dần khô héo, thụ diệp bay xuống. Ngu Thượng Nhung nhìn thấy bẩn thỉu, lưng cõng dây thừng không ngừng tiến lên Trương Viễn Sơn. Từ xa mà đến gần, lấp lóe mà tới, mấy hơi thở công phu, liền từ rừng cây khu vực, đến thanh ngọc đàn chính phía dưới. Từ bên trên quan sát xuống dưới, một màn này lộ ra dị thường quỷ dị. Thử nghĩ thoáng một phát, tại bốn phía không người hoàn cảnh hạ, nhìn thấy một cái lôi kéo thi thể, đầy người bao tương giống như quái vật xuất hiện, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngu Thượng Nhung nhíu mày. Lúc này, cái kia kéo lấy thi thể người, ngẩng đầu lên, Ngu Thượng Nhung, chúng ta gặp mặt, chấm ngoặc kép, ngữ tốc rất chậm, hai người đối thoại đều mang một chút năng lượng ba động. Trương Viễn Sơn, Ngu Thượng Nhung không nghĩ tới Trương Viễn Sơn lại biến thành cái dạng này. Trong lòng có chút kỳ quái, ngươi muốn giết ta, chấm ngoặc kép, phàm danh sách người đều là vong hồn dưới kiếm. Ngu Thượng Nhung cũng không vì bề ngoài của hắn mà cảm thấy sợ hãi, vẫn y như cũ phong khinh vân đạm. Được, Trương Viễn Sơn phun ra cái chữ này, trong mắt của hắn không ngừng mà chuyển động. Chữ tốt sau khi nói xong, hắn tại chỗ chưa động, tựa như là tại chuẩn bị cái gì giống như. Ngu Thượng Nhung cảm thấy trên người hắn năng lượng quỷ dị ba động, khẽ mỉm cười nói, thú vị. Tay phải nhấc lên trường sinh kiếm, ngón tay cái một đỉnh, vụt, trường sinh ra khỏi vỏ, kiếm ý vô ngân, tại Ngu Thượng Nhung trước người, hình thành đạo đạo kiếm cương, dùng trường sinh kiếm làm trung tâm xoay tròn, hướng phía dưới rơi đi, bất quá là thoáng thăm dò mà thôi, kiếm chiêu không hề cường đại, hưu, vù vù, mấy đạo kiếm cương đồng thời hội tụ, hướng phía Trương Viễn Sơn kích xạ mà đi. Trương Viễn Sơn không có nhúc nhích, tại chỗ chưa động, phanh phanh phanh, kiếm cương nện ở trên thân thể của hắn, tiếp theo tiêu tán, không có đổ xuống. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có không có. Ngu Thượng Nhung ở trên cao nhìn xuống, xem thường nói, vu thuật, có, chút, nhãn, lực, chấm ngoặc kép. Trương Viễn Sơn cảm nhận được trong thân thể chứa đựng năng lượng cường đại, vẫn không có xuất thủ. Hắn có 2-3 lượt cơ hội ra tay, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy thời cơ tốt nhất, đánh giết Ngu Thượng Nhung. Trường sinh kiếm bay hồi, lơ lửng trước người. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua trường sinh kiếm, nói ra, chỉ mong ngươi có thể để cho cái này kiếm hài lòng. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, từ cao vút nhập vân thanh ngọc đàn phía trên thả người xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.